Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Tu Di Đảnh Kệ Tán thứ 14. Lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật, từ ngoài trăm Phật sáp di trần số quốc độ, mười phương đều có một đại Bồ Tát, mỗi vị đều cùng một Phật sáp di trần số Bồ Tát đồng dân tập đến. Mười đại Bồ Tát là Pháp Huệ Bồ Tát, Nhất Thiết Huệ Bồ Tát, Thắng Huệ Bồ Tát, Công Đức Huệ Bồ Tát, Tinh Tấn Huệ Bồ Tát, Thiện Huệ Bồ Tát, Trí Huệ Bồ Tát, Chân Thiệt Huệ Bồ Tát, Vô Thượng Huệ Bồ Tát, Liên Cố Huệ Bồ Tát. Cõi nước của các ngài theo thứ tự là Nhân Đà La Hoa Thế Giới, Ba Đầu Ma Hoa Thế Giới, Bửu Hoa Thế Giới, Ưu Bát La Hoa Thế Giới, Kim Cang Hoa Thế Giới, Diệu Hương Hoa Thế Giới, Duyệt Ý Hoa Thế Giới, A Lô Hoa Thế Giới, Na La Đào Hoa Thế Giới, Hư Không Hoa Thế Giới. Chư Phật ngự trị nơi đó theo thứ tự là Thù Đặc Nguyệt Phật, Vô Tận Nguyệt Phật, Bất Động Nguyệt Phật, Phong Nguyệt Phật, Thủy Nguyệt Phật, Giải Thoát Nguyệt Phật, Vô Thượng Nguyệt Phật, Tinh Tú Nguyệt Phật, Thanh Tịnh Nguyệt Phật, Minh Liễu Nguyệt Phật. Chư Bồ Tát này đến đảnh lễ chân Phật, rồi tùy phương đến đều riêng hóa hiện tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Như chư Bồ Tát dân tập đến đảnh núi Tu Di nơi thế giới này, thập phương thế giới cũng đều như thế cả. Đến danh hiệu, quốc độ và chư Phật cũng đồng. Lúc đó Đức Thế Tôn từ nơi các ngón của hai chân phóng trăm ngàn ức quang minh màu đẹp chiếu khắp trong cung của Đế Thích ở mười phương thế giới. Phật và đại chúng đều hiển hiện cả. Pháp Huệ Bồ Tát thừa oai thần của Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Phật phóng tịnh quang minh, thấy khắp tất cả Phật, đảnh núi Tu Di Vương, ở trong điện Diệu Thắng, tất cả thiên đế thích, thỉnh Phật vào cung điện, đều nói mười kệ hay, ca ngợi chư Như Lai. Trong các đại hội ấy, bao nhiêu chúng Bồ Tát đều từ mười phương đến, quá tòa mà an tòa. Bồ Tát trong hội đó, danh hiệu đồng chúng tôi, những cõi từ đó đến, danh tự cũng vẫn đồng. Bổn quốc chư Như Lai, hồng danh đều cũng đồng. Bồ Tát nơi bổn Phật, tịnh tu hạnh vô thượng, đại chúng nên quán sát, Như Lai tự tại lực, tất cả diêm phù đề đều nói Phật tại đấy. Chúng ta nay thấy Phật trụ nơi đảnh Tu Di, thập phương cũng như vậy, Như Lai tự tại lực, trong mỗi mỗi thế giới phát tâm cầu Phật đạo, nương nơi nguyện như vậy, tu tập hạnh Bồ đề, Phật dùng nhiều thân hình du hành khắp thế gian, pháp giới không chướng ngại, không ai trách lượng được, huệ quang hằng chiếu khắp, đời tối đều trừ diệt, tất cả không sánh bằng, thế nào lường biết được. Nhất Thiết Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Giả sử trăm ngàn kiếp thường thấy Đức Như Lai, chẳng y chân thật nghĩa mà quán đấng cứu thế, người này chấp lấy tướng, thêm lớn lưới mê lầm, giam trói ngục sanh tử, đuôi mù chẳng thấy Phật, quán sát nơi các pháp đều không có tự tánh, tướng nó vốn sanh diệt, chỉ là danh thuyết giả. Tất cả pháp vô sanh, tất cả pháp vô diệt, nếu hiểu được như vậy, chư Phật thường hiện tiền. Pháp tánh vốn không tịch, vô thủ cũng vô kiến, tánh không tức là Phật, chẳng thể nghĩ lường được. Nếu biết tất cả pháp thể tánh đều như vậy, người này thời chẳng bị phiền não làm nhiễm trước. Phàm phu thấy các pháp chỉ chuyển theo tướng giả, chẳng rõ pháp vô tướng, do đây chẳng thấy Phật. Đức Phật lìa ba thời, các tướng đều đầy đủ, trụ nơi vô sở trụ, cùng khắp mà bất động. Tôi quán tất cả pháp, thấy đều được rõ ràng. Nay thấy Đức Như Lai, quyết định không nghi ngờ. Pháp Huệ trước đã nói, Như Lai chân thiệt tánh. Tôi từ đó rõ biết, Bồ Đề khó nghĩ bàn. Thắng Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai đại trí huệ, hy hữu không sánh bằng. Tất cả những thế gian tư duy chẳng đến được, phàm phu vọng quán sát, chấp tướng chẳng đúng lý. Phật lìa tất cả tướng, chẳng phải họ biết được. Kẻ vô tri mê lầm, vọng chấp tướng ngũ uẩn, chẳng biết chân tánh kia, người này chẳng thấy Phật. Rõ biết tất cả pháp đều không có tự tánh, hiểu pháp tánh như vậy, thời thấy Lô Xá Na, vì do tiền ngũ uẩn có hậu uẩn tương tục, rõ biết nơi tánh này, thấy Phật khó nghĩ bàn. Dĩ như báo trong tối, không đèn thời chẳng thấy. Phật pháp không người nói, dầu huệ chẳng biết được, cũng như mắt bị lòa, chẳng thấy màu xinh đẹp. Như vậy tâm bất tịnh, chẳng thấy các Phật pháp, lại như mặt trời sáng, kẻ mù không thấy được. Tâm không có trí huệ, trọn chẳng thấy chư Phật. Nếu chữa hết bệnh lòa, bỏ lìa lòng tưởng sắc, chẳng thấy nơi các pháp, thời thấy được Như Lai. Nhất thiết huệ đã nói: Chư Phật Bồ Đề Pháp, tôi nghe lời Ngài nói, được thấy Lô Xá Na. Công đức huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Các pháp không chân thật, vọng chấp là chân thật, cho nên các phàm phu luân hồi ngục sanh tử. Nơi ngôn từ thuyết pháp, tiểu trí vọng phân biệt, vì thế sanh chướng ngại, chẳng rõ được tự tâm, đâu biết được chánh đạo. Họ do huệ điên đảo, thêm lớn mọi điều ác, chẳng thấy các pháp không, hằng thọ khổ sanh tử. Người này chưa có được pháp nhãn thanh tịnh vậy. Xưa kia tôi thọ khổ, vì tôi chẳng thấy Phật, nên phải tịnh pháp nhãn, xem kia chỗ đáng thấy. Nếu được thấy nơi Phật, thời tâm không chấp lấy, người này thời thấy được pháp của Phật đã biết. Nếu thấy Phật chân pháp, thời gọi bậc đại trí. Người này có tịnh nhãn, hay quán sát thế gian, không thấy chính là thấy, hay thấy tất cả pháp, nơi pháp nếu có thấy, đây thời là không thấy. Tất cả các pháp tánh không sanh cũng không diệt, lạ thay đấng đạo sư tự giác hay giác tha. Ngài Thắng Huệ đã nói pháp của Như Lai ngộ, chúng tôi nghe Ngài nói biết được Phật chân tánh. Tinh Tấn Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Nếu trụ nơi phân biệt, thời hư thanh tịnh nhãn, thêm ngu si tà kiến, trọn chẳng thấy được Phật. Nếu rõ được tà pháp, như thiệt chẳng điên đảo, biết vọng vốn tự chân, thấy Phật thời thanh tịnh. Có thấy thời là nhơ, đây thời chưa phải thấy, xa lìa các kiến chấp, như vậy mới thấy Phật. Pháp ngôn ngữ thế gian, chúng sanh vọng phân biệt, biết thế đều vô sanh, mới là thấy thế gian. Nếu thấy thấy thế gian, thấy là tướng thế gian, như thiệt đồng không khác, đây gọi người chân kiến. Nếu thấy đồng không khác, nơi vật chẳng phân biệt, thấy này lìa phiền não, vô lậu được tự tại. Chỗ chư Phật khai thị, tất cả pháp phân biệt, đây đều chẳng thể được. Vì pháp tánh thanh tịnh, pháp tánh vốn thanh tịnh, vô tướng như hư không, tất cả không năng thuyết. Người trí quán như vậy, xa lìa nơi pháp tưởng, chẳng thích tất cả pháp, đây cũng không chỗ tu, thấy được Đại Mâu Ni. Như Ngài Đức Huệ nói, đây gọi là thấy Phật. Chỗ có tất cả hành, thể tánh đều tịch diệt. Lúc đó Thiện Huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Thi hữu đại dũng kiện, vô lượng chư Như Lai, ly cấu tâm giải thoát, tự độ hay độ người. Tôi thấy thế gian đăng như thật chẳng điên đảo, như trong vô lượng kiếp bậc đủ trí chỗ thấy. Tất cả hạnh phàm phu đều mau về diệt tận, tánh nó như hư không nên nói là vô tận. Người trí nói vô tận đây cũng không chỗ nói, vì tự tánh vô tận được có nan tư tận trong chỗ nói vô tận. Không chúng sanh được có biết chúng tánh như vậy, thời thấy đại danh xưng không thấy nói là thấy. Vô sanh nói chúng sanh, hoặc thấy hoặc chúng sanh, rõ biết không thể tánh, năng kiến cùng sở kiến, kiến giả đều khiển trừ, chẳng hoại nơi chơn pháp. Người này rõ biết Phật, nếu người rõ biết Phật và pháp của Phật nói, thời hay chiếu thế gian. Như Phật Lô Xá Na chánh giác khéo khai thị, đạo một pháp thanh tịnh, đại sĩ tinh tấn huệ. Diễn nói vô lượng pháp, hoặc có hoặc không có, tưởng niệm này đều trừ, như thế thấy được Phật, an trụ nơi thiệt tế. Lúc đó trí huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Tôi nghe pháp tối thắng, liền sanh trí huệ quang, chiếu khắp mười phương cõi, đều thấy tất cả Phật. Trong đây không chút vật, chỉ có danh tự giả, nếu chấp có ngã nhơn, thời là vào đường hiểm. Những phàm phu chấp trước, chấp thân là thiệt có, Phật chẳng phải sở thủ, họ trọn chẳng thấy được. Người này không huệ nhãn, chẳng thể thấy được Phật. Ở trong vô lượng kiếp, lưu chuyển biển sanh tử, hữu tránh nói sanh tử, vô tránh là niết bàn. Sanh tử là niết bàn, cả hai chẳng nói được. Nếu theo danh tự giả, chấp lấy hai pháp này, người này không đúng thật, chẳng biết Phật diệu đạo. Nếu móng tưởng như vậy, đây Phật đây tối thắng, điên đảo chẳng phải thật, chẳng thấy được chánh giác, biết được thật thể này, tướng chơn như tịch diệt, thời thấy đấng chánh giác, vượt khỏi đường ngữ ngôn, ngôn ngữ nói các pháp, chẳng hiển được thiệt tướng, bình đẳng mới thấy được, như pháp Phật cũng vậy. Thời quá khứ chư Phật, vị lai và hiện tại, dứt hẳn gốc phân biệt, thế nên gọi là Phật. Chân thật huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Thà thọ khổ địa ngục, được nghe hồng danh Phật, chẳng thích vô lượng vui mà chẳng nghe danh Phật. Sở dĩ nơi thời xưa chịu khổ vô số kiếp, lưu chuyển trong sanh tử, vì chẳng nghe danh Phật, với pháp chẳng điên đảo, mà hiện chứng như thật, lìa các tướng hòa hiệp, gọi là vô thượng giác. Hiện chẳng phải hòa hiệp, khứ lai cũng như vậy, tất cả pháp vô tướng, đây là chân thể Phật. Nếu quán được như vậy, các pháp nghĩa thầm thâm, thời thấy tướng chân thật, pháp thân của chư Phật. Nơi thật thấy chân thật, chẳng thật thấy chẳng thật, hiểu rốt ráo như vậy, cho nên gọi là Phật. Phật pháp chẳng giác được, rõ đây gọi giác pháp. Chư Phật tu như vậy, một pháp bất khả đắc, biết do một nên nhiều, biết do nhiều nên một. Các pháp không chỗ tựa, chỉ do hòa hiệp khởi, không năng tác sở tác, chỉ từ nghiệp tưởng sanh. Tại sao biết như vậy? Vì khác đây không có. Tất cả pháp vô trụ, định xứ bất khả đắc, chư Phật trụ nơi đây, rốt ráo không dao động. Vô thượng huệ Bồ Tát thừa oai lực của Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Đấng đại thừa vô thượng, xa lìa tưởng chúng sanh, không có ai hơn được, nên hiệu là vô thượng. Chỗ chư Phật đã được, vô tác vô phân biệt, thô to vô sở hữu, di tế cũng như vậy. Cảnh chư Phật sở hành, trong đó không có số, chánh giác xa lìa số, là chân pháp của Phật. Như Lai quang chiếu khắp, diệt trừ những tối tăm, quang này chẳng có chiếu, cũng chẳng phải không chiếu. Nơi pháp không chỗ chấp, không niệm cũng không nhiễm, không trụ không xứ sở, chẳng hoại nơi pháp tánh. Trong đây không có hai, cũng lại không có một, bậc đại trí thấy đúng, khéo an trụ thật lý. Trong không không có hai, không hai cũng như vậy, tam giới tất cả không, là chỗ thấy chư Phật. Phàm phu không hay biết, Phật khiến trụ chánh pháp, các pháp vô sở trụ, ngộ đây thấy tự thân. Chẳng thân mà nói thân, chẳng khởi mà hiện khởi, không thân cũng không thấy, là Phật thân vô thượng. Như Ngài Thật Huệ nói, chư Phật diệu pháp tánh, nếu người nghe pháp này sẽ được thanh tịnh nhãn. Lúc đó Kiên Cố Huệ Bồ Tát thừa qua lời của Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Dĩ đại quang minh lớn, bậc vô thượng dũng kiện, vì lợi ích quần sanh mà xuất hiện thế gian. Phật dùng tâm đại bi quán sát khắp chúng sanh, thấy ở trong ba cõi luân hồi thọ nhiều khổ. Chỉ trừ đấng chánh giác, đấng đạo sư đủ đức, tất cả các trời người không ai cứu hộ được. Nếu chư Phật Bồ Tát chẳng xuất hiện thế gian, trời không một chúng sanh có thể được an lạc. Như Lai đẳng chánh giác và các chúng thánh hiền xuất hiện ở thế gian, cho chúng sanh được vui. Nếu ai thấy Như Lai vì được lợi hành lớn, nghe hiệu Phật sanh tin, thời là pháp thế gian, chúng tôi thấy Như Lai vì được lợi ích lớn, nghe diệu pháp như vậy, đều sẽ thành Phật đạo. Chư Bồ Tát quá khứ do thần lực của Phật được huệ nhãn thanh tịnh, rõ cảnh giới chư Phật, nay thấy Lô Xá Na càng thêm thanh tịnh tín. Phật trí không ngàn mé, diễn thuyết chẳng thể hết. Tháng Huệ Bồ Tát thảy và tôi Kiên Cố Huệ, trong vô số ức kiếp cũng nói chẳng thể hết.